Luân hồi đan đế, chương 788, kêu ta một tiếng ra ra. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467 đề cử. Triệu Nham, gặp cục diện có chút cương. Đỗ Lãnh Nguyệt lần nữa đi tới. Lãnh Nguyệt, chuyện này ngươi chớ xía vào. Ta để cho hắn uống hai ly. Tựa hồ không phải đại sự gì chứ. Triệu Nham nói, Đỗ Lãnh Nguyệt vừa nghe, bước chân không khỏi dừng lại. Chỉ là uống hai ly rượu, dường như đúng là không coi vào đâu việc lớn. Huống chi, Triệu gia thế lực, so Đỗ gia còn mạnh hơn chút. Nàng cũng không tốt thật để cho Triệu Nham khó chịu. Triệu Nham thấy vậy, hài lòng cười một tiếng. Sau đó sẽ lần nhìn về phía Lăng Vân. Tới, cho ta Triệu Nham một cái mặt mũi. Cầm cái này hai ly rượu uống vào. Bên trong đại sảnh bầu không khí. Vào giờ khắc này tựa như đông. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ở bốn phía mọi người nhìn lại. Lăng Vân khẳng định sẽ khuất phục tại Triệu Nham áp lực. Cầm hai ly rượu uống vào. Ở loại ý nghĩ này bên trong. Mọi người liền thấy. Lăng Vân vậy không tức giận. Nhìn Triệu Nham cười nói. Ngươi là thứ gì? Ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Một câu nói này, ngay tức thì sẽ để cho đông bầu không khí nổ. Cách đó không xa, Chu An như vậy tâm thần run lên bần bật. Đã có loại hỏng bét dự cảm. Đám này quyền quý nhị đại. Có thể không có một cái dễ trêu. Triệu Nham lại là một cái trong đó. Lăng Vân như vậy điên cuồng đắc tội Triệu Nham. Đây quả thực là tìm chỗ chết. Quả nhiên. Tiếp theo mọi người liền thấy, Triệu Nham đã tức giận đôi mắt phun lửa. Lăng Vân lại tựa hồ như còn ngại đối với Triệu Nham kích thích không đủ. Lại nói, dĩ nhiên, ta cũng không là hoàn toàn không thông nhân tình người. Như vậy, ngươi quỳ xuống, kêu ta một tiếng ra ra. Ta suy nghĩ thêm cho ngươi chút mặt mũi. Như thế nào, bản thiếu diệt ngươi cái này nhóc rác rưởi. Triệu Nham hoàn toàn giận dữ. Hắn chợt nắm lên bên cạnh một cái ghế. Linh lực rót vào trong đó. Trực tiếp đập về phía Lăng Vân. Bốn phía rất nhiều con em quyền quý thấy vậy. Trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Ở bọn họ xem ra. Cái họ này Lăng tiểu tử. Thật quá càn rỡ. Mà đây họ Lăng tiểu tử. Tu vi cả ngày người đều không phải là. Triệu Nham nhưng là hai kiếp thiên nhân. Cái trước chắc là phải bị Triệu Nham đập được bể đầu. Quảng cáo, Lăng Vân bình tĩnh đứng ở đó. Cũng không có ra tay. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt. Chính là Lăng Vân liền phản ứng cũng không phản ứng kịp. Vù vù, mắt gặp cái ghế kia. Muốn đập trúng Lăng Vân thời điểm. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài phá không tới. Ngay lập tức tới giữa, thân ảnh này sẽ đến Lăng Vân trước người, hướng về phía cái ghế kia, trực tiếp một chân đạp ra, chỉ nghe phịch đích một tiếng, cái ghế kia trực tiếp bị thân ảnh này đạp được nghiền. Đây là bốn phía đám người mới nhìn thấy, cái này xông vào bóng người, là một người thanh niên nam tử, cái này chàng thanh niên, chính là Hạ Hằng, sau đó... Không chờ các người kịp phản ứng. Hạ Hằng nắm lên bên cạnh một ly rượu. Đi tới Triệu Nham trước người. Ngươi muốn làm gì? Triệu Nham giận dữ. Một quyền hướng về phía Hạ Hằng mặt đánh tới. Hạ Hằng tiện tay một chảo. Liền đem Triệu Nham quả đấm. Nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Triệu Nham định vùng vẫy phản kháng. Nhưng ở Hạ Hằng trong bàn tay. Hắn lực lượng lộ vẻ được vô cùng yếu ớt. Hạ Hằng trên mặt không thấy được chút nào diễn cảm. Hắn một cái tay khác nắm lên ly rượu bên cạnh. Hùng hăng nện ở Triệu Nham trên đầu. À, ta muốn giết ngươi. Triệu Nham cơ hồ muốn điên cuồng. Lời còn chưa dứt. Hạ Hằng liền một cước chợt đá ra. Đem Triệu Nham đạp bay rớt ra ngoài. Liên tục đụng ngã lăn sáu chương bàn rượu sau đó. Triệu Nham mới phanh rơi xuống đất. Cả người đều bị rượu làm ướt, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Bốn phía mọi người đều thần sắc đờ đẫn. Trong chốc lát, mọi người tựa hồ cũng không phản ứng kịp, bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Người đâu? Mau tới người, cho ta cầm bọn họ bắt. Lão tử muốn giết chết bọn họ. Triệu Nham cuồng loạn nói. Đốc đốc đốc, một hồi tiếng bước chân dày đặc vang lên. Trang viên này hộ vệ xuất hiện. Những hộ vệ này đều là tinh nhuệ, trong đó có 4 tên thiên nhân, 8 tên đỉnh cấp võ đế. Bất quá, không chờ những hộ vệ này động thủ, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền tới một hồi huyên náo tiếng. Đoàn người đi vào, thấy những người này, bên trong đại sảnh quyền quý các đệ tử, đều là thần sắc nghiêm lại không còn trước kia phóng lãng hình hài, đổi được khẩn trương, bởi vì đám này người tiến vào, đều là trưởng bối của bọn họ, là trong phù đồ thành các thế lực lớn lãnh tụ, trong đó, thì có Đỗ Lãnh Xương và Đúc Minh. Đúc Minh chính là Đỗ gia tộc dài, cũng là Đỗ Lãnh Nguyệt và Đỗ Lãnh Xương phụ thân. Trừ bọn họ ra, Triệu Nham phụ thân Triệu Cường cũng ở đây. Khi thấy Triệu Cường xuất hiện, Triệu Nham lại là 10 phần phấn khích, lập tức lớn tiếng nói. Phụ thân, có người làm nhục hài nhi, ngài nhất định là ta làm chủ à, đằng đằng đằng. Triệu Cường bước chân bỗng dưng tăng tốc độ. Tình hình này, để cho Triệu Nham hơn nữa đắc ý. Ở hắn xem ra, Triệu Cường nhất định là bị chọc tức. Vạn bất đắc dĩ sẽ đối Lăng Vân ra tay. Nhưng mà, làm Triệu Cường đi tới Triệu Nham bên người lúc đó. Liền dừng bước lại, không chờ Triệu Nham kịp phản ứng. Triệu Cường chợt một bàn tay, hung hăng phiến ở Triệu Nham trên mặt. Triệu Nham chợt đờ đẫn. Phụ thân, ngươi vì sao đánh ta? Chấm, ngươi cái này nghiệt chướng. Chúng ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Triệu Cường thật là tức giận không nhẹ. Bất quá việc cần kíp, không phải là cùng Triệu Nham so đo, mà là hướng Lăng Vân bồi tội. Bọn họ đám người này sở dĩ sẽ đến cái này, chính là bởi vì có người thấy Hạ Hằng ở ngoài trang viện. Hôm nay, Hạ Hằng thì tương đương với Lăng Vân thị vệ. Thấy Hạ Hằng ở đây, bọn họ tự nhiên làm theo liền đoán được. Lăng Vân rất có thể ở nơi này bên trong trang viện. Hiện tại Lăng Vân ở Phù Đồ Thành. Nhưng mà quyền thế mạnh nhân vật lớn. Quảng cáo, cho dù là bọn họ những thứ này Phù Đồ Thành các thế lực lớn đầu óc. Muốn gặp được Lăng Vân, đều không như vậy dễ dàng. Cho nên, biết được Lăng Vân ở trang viên này sau đó, bọn họ liền không kịp đợi chạy tới bái kiến. Nào nghĩ tới, sẽ gặp như vậy chuyện. Lúc này Triệu Cường liền sợ hãi đối với Lăng Vân khom người nói. Khuyển tử không tốt, mạo phạm Lăng Linh Sư. Triệu Cường ở chỗ này hướng Lăng Linh Sư bồi tội. Mong rằng Lăng Linh Sư có thể thứ tội. Vốn đang ở xem kịch vui con em quyền quý cửa. Thấy một màn này ngay tức thì sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Triệu Cường đây chính là trong Phù Đồ Thành có mặt mũi nhân vật lớn. Tài lực hùng hậu, tu vi cũng là năm kiếp thiên nhân. Đại nhân vật như vậy, làm sao sẽ như vậy sợ hãi hướng cái này hắc y thiếu niên khom người bồi tội. Ta cùng bái kiến Lăng Linh Sư, bao gồm Đỗ Lãnh Xương và Đúc Minh ở bên trong một đám nhân vật lớn. Đồng loạt đối với Lăng Vân khom người bái nói. Nháy mắt tức thi, một đám con em quyền quý đều bị hù ngu. Hắn kết quả là người nào? Chu An như vậy trợn mắt hốc mồm. Lắp bắp nói. Bên cạnh Đỗ Lãnh Nguyệt mau khóc. Tên này, rõ ràng là ngươi Chu An như vậy mang tới. Hiện tại ngươi ở nơi này hỏi hắn là ai? Tình hình này bây giờ, Lăng Vân thân phận, đã là không cần nói cũng biết. Đừng nói ở Phù Đồ Thành, ở toàn bộ Vân Vực, từng tuổi này, bị người ta gọi là Lăng Linh Sư. Vậy chỉ có một người, đó chính là vị kia ma thần vậy thần kỳ thiếu niên. Lấy sức một mình, chém chết 4 đại cửu kiếp thiên nhân, thiên phú võ đạo nghịch thiên, đồng thời đan đạo thiên phú vậy nghịch thiên. 16 tuổi chính là Linh Sư, chấp trưởng nhân tể các Lăng Vân. Đây mới thật là đại lão, mà bọn họ, Trước lại có thể đang cùng như vậy đại lão giao tiếp. Đáng sợ nhất phải. Thời gian Triệu Nham đang không ngừng tìm chỗ chết. Khiêu khích Lăng Vân. Bọn họ những người khác. Cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.